Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1161, một bụng ý nghĩ xấu. Mạc Vu Phi tính cách cùng Khang Đại Tráng bất đồng, lão Khang niên kỷ càng đại, người cũng liền ổn nặng, có thể Mạc Vu Phi tuổi trẻ, cũng không có hài tử. Không có Khang Đại Tráng như vậy thành thục, đừng nhìn hiện tại cũng là đại lão bản, nhưng trên người giang hồ khí vẫn còn không có thấy giảm tình. Hắn như vậy người có người vui lòng cùng hắn tiếp xúc. Có người không vui, nhưng Mạc Vu Phi căn bản cũng không đương chuyện quan trọng. Hắn thích nhất đi theo Mễ Tử Hiên bên người đi gây chuyện thị phi. Hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên muốn thống hắn đi thực lực thu thập kia tôn tử. Lập tức sướng đến cái giám điên. Cái giám điên nói, không có vấn đề, sáng sớm ngày mai ta lái xe đi tiếp ngươi. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói, không cần, ta tự mình lái xe. Buổi sáng ngày mai 9 điểm cao tốc miệng tụ hợp. Mạc Vu Phi hưng phấn có ha ha cười nói, được rồi. Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống liền phát hiện đường dây di không biết lúc nào chạy. Được bên cạnh hắn, đang nhìn chằm chằm hắn nhìn. Mễ Tử Hiên bị đã giật mình, nhìn xem đường dây di nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Đường dây di mặc trên người thiếp thân màu cam giữ ấm nội y. Cầm có lồi có lõm tư thái phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Bộ ngực sữa bão mãn. Vòng eo hết sức nhỏ, mông ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thẳng tắp mà thon dài, nàng hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Ngươi ngày mai lại muốn đi khi dễ người a? Mễ Tử Hiên ngày mai thật đúng là ý định đi khi dễ người. Kia tôn tử cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì. Lại đánh Lan Hinh Đồng chủ ý, hắn cũng muốn. Nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới đường dai di lại biết rõ. Vừa rồi hắn cũng không cùng Mạc Vu Phi nói cái gì khi dễ người các loại. Chẳng lẽ nhà đầu kia có siêu năng lực, có thể biết mình trong đầu nghĩ cái gì? Đường dai di lần nữa lạnh lùng cười cười vạch trần đáp án. Mễ Tử Hiên ngươi một cười xấu xa, ta liền biết ngươi không phải đi làm chuyện xấu, muốn chính là khi dễ người. Liền ngươi điểm này tiểu tâm tư vậy có thể giấu giếm có bổn cô nương. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, chính mình cười cười liền có thể bị nàng nhìn ra tự mình nghĩ cái gì. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lười nghĩ một bả ôm lấy đường dai di liền hướng trong phòng đi. Đường dai di vội la lên, ngươi không phiền lụy a? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, không phiền lụy, chấm chấm. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên đi trước Lan Hinh Đồng ra dưới lầu. Gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng hạ xuống. Không bao lâu Lan Hinh Đồng đã đi xuống, vừa lên xe lên đường. Ngươi đây là muốn mang ta đi kia? Mễ Tử Hiên nhìn về phía trước đứng thẳng hạ bả vai nói. Dẫn ngươi đi tham gia diễn xuất. Lan Hinh Đồng hoảng sợ nói. Cái gì? Ta không thể đi à? Mễ Tử Hiên nhìn cầm Lan Hinh Đồng hù đến, nhanh chóng nói, yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, ta dẫn ngươi đi cầm chuyện này giải quyết, ngươi biết bọn họ là làm sao biết ngươi tại Phong huyện sao? Lan Hinh Đồng lắc đầu, việc này nàng trả lại thật không biết, về nhà mấy ngày nay nàng cũng không đi ra ngoài, cơ bản cũng là ở nhà, dù cho đi ra ngoài cũng là mũ. Khẩu trang đem mình bụng lấy có cực kỳ chặt chẽ, nàng cảm giác chính mình không có khả năng bị người nhận ra. Có thể hết lần này tới lần khác chẳng những bị nhận ra, còn có người đi đến nhà nàng uy hiếp cha mẹ của nàng. Để cho nàng đi tham gia cái gì diễn xuất? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, ngày hôm qua chúng ta đi quán cà phê uống cà phê, ngươi tháo xuống khẩu trang bị người vỗ tới. Trả lại phát đến trên mạng, cho nên bọn họ liền biết ngươi tại Phong huyện. Lan Hinh Đồng lập tức là sững sờ, lập tức chính là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chính mình vận khí thật đúng là không tốt, liền cùng Mễ Tử Hiên ra ngoài uống ly cà phê liền bị người nhận ra. Đồng thời rước lấy nhục đến như vậy đại phiền toái. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên, bằng không thì lời nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Giờ này khắc này Lan Hinh Đồng lại có năm đó Mễ Tử Hiên cùng nàng đi tham gia xe dương cảm giác. Nàng cái gì đều không cần nghĩ, làm tốt chính mình bản chức công tác hảo liền. Chuyện khác đều có Mễ Tử Hiên vì nàng an bài. Hắn còn là cái kia có thể khiến nàng cảm thấy rất an toàn người. Chỉ là hắn sắp kết hôn, tân nương lại không phải mình. Nghĩ vậy Lan Hinh Đồng tâm tình lập tức thay đổi không được khá lên. Mễ Tử Hiên nào biết Lan Hinh Đồng điểm này tiểu tâm tư. Lái xe rất nhanh đi ra đường cao tốc miệng. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng xe đã sớm đến. Hai người đến là ai cũng không mang. Không có kia tất yếu. Thành phố cũng có bọn họ người. Đang nói đi giáo huấn kia tôn tử. Trả lại phải dùng tới dẫn nhân đây. Hai người bọn họ hướng kia vừa đứng liền có thể hù chết kia tôn tử. Mễ Tử Hiên dừng xe quay kiếng xe xuống nói thẳng. Đi, Khang Đại Tráng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nội tâm bắt đầu vì thành phố vị kia cầu nguyện. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không hảo. Ngươi không nên trêu chọc Mễ Tử Hiên. Chán sống a. Ba chiếc xe 2 giờ đến thành phố. Mễ Tử Hiên trực tiếp đối với Lan Hinh Đồng nói, gọi điện thoại cho hắn, liền nói ngươi đến, hỏi hắn tại kia thấy. Ngày hôm qua Kế Yến Quân đáp ứng những người kia, bọn họ cho Kế Yến Quân lưu lại một cái điện thoại di động dãy số. Để cho Kế Yến Quân cho Lan Hinh Đồng, nàng đến thành phố liền gọi cú điện thoại này, không đến lời liền chờ Lan Quốc Khánh bị bắt a. Lan Hinh Đồng lấy điện thoại di động ra đánh đi qua. Điện thoại một trận liền truyền tới một rất hưng phấn giọng nam. Là Lan tiểu thư sao? Lan Hinh Đồng có chút chán ghét. Ừ, một tiếng nói. Ta đến thành phố, hiện tại chỗ đó. Eli Vân lập tức hưng phấn nói. Tới Cẩm Giang Tửu Điếm. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lan tiểu thư, Lan Hinh Đồng cái gì cũng chưa nói. Liền tắt điện thoại, nàng không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu thực tập tiểu hộ sĩ. Một người ở nước ngoài sống nhiều năm như vậy, nàng minh bạch rất nhiều sự tình. Eli Vân đây cũng là tìm quan hệ cha cha mình đen tài liệu. Lại là tìm cảnh sát tới nhà hù dọa, cưỡng bức lấy nàng tới thực lực tham gia tiết mục. Kỳ thật đó là tới tham gia tiết mục A. Căn bản chính là tại đánh nàng chủ ý. Một cái như thế hèn hạ nam nhân, Lan Hinh Đồng có thể cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Bên kia Eli Vân hưng phấn muốn chết, không nghĩ tới Lan Hinh Đồng nhanh như vậy liền đi vào khuôn khổ tới thành phố. Hắn còn tưởng rằng còn phải đợi vài ngày, ồn ào không tốt còn phải cầm Lan Quốc Khánh bắt tiến vào. Tài năng bức Lan Hinh Đồng đi vào khuôn khổ. Ai ngờ hạnh phúc cứ như vậy đột nhiên. Này Eli Vân là thành phố một nhà xí nghiệp lão bản. Xí nghiệp quy mô tự nhiên không có biện pháp cùng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp so sánh. Nhưng tài sản cũng có hơn 1.000 vạn. Trước kia Eli Vân không có tiền thời điểm đến là ngừng trung thực bản phận. Không dám làm gì không chính đáng tà môn. Nhưng này có cái tiền. Tâm tư liền lung lay. Mỗi ngày ngóng nhìn nhân sinh tam đại chuyện tốt nhất chết lão bà. Hắn trả lại đổi một cái. Nhưng đáng tiếc trong nhà hắn kia hoàng kiểm bà khỏe mạnh rất. Cả ngày vui vẻ. Đoán chừng Eli Vân treo. Hắn này con dâu cũng không có việc gì. Trong nhà lão bà bất tử. Eli Vân cũng chỉ có thể đi bên ngoại tam mô nuôi dưỡng cái tiểu tam. Tiểu tứ, tiểu ngũ các loại. Ngay từ đầu còn mới tươi sống, có thể một lúc sau cũng cảm giác không có ý nghĩa. Bình thường cùng bằng hữu ăn cơm, nghe bọn hắn nói những đại công ty kia tổng giám đốc đều chơi minh tinh. Điều này làm cho Eli Vân rất là tâm động, này trận đến là không ít hướng tỉnh thành, kinh thành chạy, ý đồ cũng biết cái nữ minh tinh vui đùa một chút. Eli Vân thân giá tại tiểu tiểu hợp đức thành phố xem như cái đại nhân vật. Có thể đến trong tỉnh, kinh thành, hắn điểm này thân giá cái rắm cũng không chết. Liền hắn này công ty nhỏ lão bản còn muốn chơi nữ minh tinh. Đồng thời tốt nhất còn là một ít tuyến. Ai phản ứng đến hắn? 3-4 tuyến đều chướng mắt hắn. 5 tuyến về sau đến là có. Bất quá những nữ nhân này tính là gì minh tinh? Bất quá chính là quần chúng diễn viên mà thôi. Eli Vân trả lại không nhìn chúng. Kết quả nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Sau khi trở về, Eli Vân cả ngày là than thở, cũng vô tâm quản lý công ty nghiệp vụ. Này trận vừa nhanh lễ mừng năm mới, lại càng là lười quản, dứt khoát cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu vui đùa. Ngày hôm qua hắn một bằng hữu cho hắn nhìn một mảnh microblogging. Chính là ngày hôm qua người trẻ tuổi kia tại quán cà phê phát. Vừa nhìn thấy Lan Hinh đồng Eli Vân lập tức là giật nảy mình. Đang nhìn microblogging đã nói Lan Hinh đồng ngay tại Phong Huyện. Eli Vân là lập tức tâm động, không chút nghĩ ngợi liền liên hệ hắn tại Phong Huyện người. Đầu tiên là cha Lan Hinh đồng cha mẹ. Nhà ở vậy, này một cha không sao. Hắn bằng hữu kia cũng không biết từ kia nhận được tin tức. Nói Lan Hinh đồng phụ thân Lan Quốc Khánh có nhược điểm. Cũng chính là Lan Quốc Khánh trộm phế liệu sự tình. Eli Vân vừa nhìn có cơ hội, không chút nghĩ ngợi để cho hắn bằng hữu kia lập tức vận tác việc này. Cũng liền xuất hiện ngày hôm qua có người tìm tới cửa một màn. Hắn căn bản không chuẩn bị cái gì diễn xuất. Chính là muốn đem Lan Hinh đồng lừa gạt đi ra ăn cơm thời điểm tại nàng trong rượu hạ điểm thuốc. Về phần hắn làm như vậy sau đó xảy ra cái gì hậu quả? Eli Vân không hề nghĩ ngợi. Tinh trùng lên óc người kia còn có cái gì lý trí? Kết quả đến là cầm Lan Hinh đồng cho làm ra. Bất quá trả lại cầm Mễ Tử Hiên này ôn thần cũng cho mời đến. Hôm nay nếu có thể có hắn hào, đó mới kêu việc lạ. Eli Vân hiện tại đang tại chỉnh lý y phục, trả lại hướng trên người phun không ít nước hoa. Tại hắn nhìn tới trong gương người áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn chính là cái đại nhân vật, nhưng trên thực tế hắn bất quá là cái dáng người mập ra. Đầu hói đầu hèn mọn bị ổi đại thúc mà thôi. Eli Vân trang điểm trang phục hết đầu tiên là từ trong ngăn kéo làm ra hắn từ nơi khác làm ra. Bỏ vào trong túi quần lập tức không thể chờ đợi được đi ra ngoài. Hắn hiện tại hận không thể lập tức nhìn thấy Lan Hinh đồng. Càng hận không thể lập tức mang nàng tới chính mình dự định hào trong phòng Hồ Thiên Hồ Đế một phen. Eli Vân trước tiên là đến tửu điếm. Hắn mang theo thư ký lo lắng chờ ở môn khẩu. Liên tục nhìn đồng hồ, có thể Lan Hinh đồng chính là hết lần này tới lần khác không được. Gấp đến độ Eli Vân giống như trên lò lửa giống như con kiến. Mễ Tử Hiên không vội không chậm lái xe, hắn căn bản cũng không sốt ruột. Phải để cho Eli Vân này tôn tử nhiều chờ một lát. Chết cóng hắn mới tốt, nhưng đường luôn là có lực đầu. Mễ Tử Hiên tại lề mề vẫn là tại hơn 20 phút đồng hồ chở Lan Hinh đồng đến tửu điếm. Xa xa Mễ Tử Hiên liền thấy được Eli Vân, nhưng hắn không có đem xe lái qua đi, sợ mình tay lái Eli Vân hù đến. Vậy không dễ chơi, Mễ Tử Hiên xa xa cầm xe dừng lại, lúc này mới xuống xe. Thời điểm này Lan Hinh đồng mới phát hiện Mễ Tử Hiên hôm nay ăn mặc rất là không đúng. Một thân vận động trang phục bình thường, còn không phải cái gì bài tử hàng, cũng không biết hắn là từ kia đào đằng. Hắn mặc như thế y phục kia như là cái cao cao tại thượng đại nhân vật. Phản đến là như một sinh viên, cùng tại Lan Hinh đồng bên người rất là không phối hợp. Lan Hinh đồng cười khổ nói, ngươi làm gì thế mặc thành như vậy a? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Thú vị à, ngươi không cảm giác một hồi muốn phát sinh sự tình sẽ rất thú vị sao? Lan Hinh đồng thở ra một hơi cười nói, như thế nào có đôi khi cảm giác ngươi liền cùng cái chưa trưởng thành hài tử giống như? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, làm cái kéo tay, mại manh nói, ta vốn chính là đứa bé a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.